Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1310, 1310, chương 1302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao? Phùng Tịnh chia tay con rồi. Bộ dạng người đàn ông 22 tuổi khóc như một đứa trẻ đập vào tim là anh Hồng. Nhưng chị Ây Vân cô kìm lại. Cô ta muốn chia tay với con. Liên quan gì đến mẹ? Đừng quên, lúc trước con không quan tâm đến người mẹ ruột này, mà muôn theo đuôi đã yêu đích thực. Bây giờ, mẹ cũng không chào đón con. Nói xong, là anh Hồng nhân tâm xoay người. Hoàn toàn không có chỗ cho con trai của mình đề câu xin. Mẹ, mẹ thật sự mặc kệ con sao? Chờ cho đến khi con phân biệt được đúng sai. Nói xong, là anh Hồng đi thẳng vào thang máy và biến mất trước mặt con trai. Lý do tại sao chị ấy có thể tàn nhẫn là vì chị ấy đã phải chịu đựng rất nhiều uất ức trong những năm qua. Đúng như Đường Ninh đã nói, nếu bây giờ chị không nghiêm khắc dạy dỗ thằng con hồ đồ này, thì sau này sẽ không còn chỗ để xoay chuyển. Và tình yêu, đúng lúc khiến con người ta trưởng thành nhanh chóng. Ngay sau đó, là anh Hồng đã nhận lời phỏng vấn từ các phương tiện truyền thông nổi tiếng vì thế giới bên ngoài rất quan tâm đến sự trở lại và vươn lên của chị ấy. Nhất là muốn biết làm thế nào mà chị ấy đã lay truyền được Đường Ninh và khiến Đường Ninh sẵn sàng chấp nhận rủi ro lén như vậy để cô ký hợp đồng. Trong lúc, là anh Hồng mặc một chiếc váy trắng, thể hiện sự sang trọng và thông minh. Cộng với mái tóc bồng bềnh và hình xăm đặc biệt khiến chị ấy từng mặc cảm. Nay đối diện với ống kính, chị ấy đã lấy lại được vẻ tự tin trước đây rất nhiều. Không giấu các anh, tôi đã viết một bức thư rất dài cho Đường Ninh. Là anh Hồng ngượng ngùng trả lời. Chị có thể tiết lộ những gì được viết trong bức thư không? Tôi chỉ nói với cô ấy rằng, tôi muốn quay lại. Và hỏi cô ấy có cách nào để đảo ngược tình trạng hiện tại của tôi không? Và có cách nào để tôi có thể đứng dậy và sống hết mình không? Tôi nghĩ rằng người liên lạc với Đường Ninh sẽ có thể có rất nhiều. Cô ấy có thể ca hông chú ý đến tôi nhiều. Nhưng tôi rất ngạc nhiên nha. Cô ấy sẵn sàng ký hợp đồng với tôi. Sau khi ký hợp đồng với Cự Tinh, theo như chị tiếp xúc với Đường Ninh, chị cảm thấy cô ấy là người như thế nào? Sau đó phóng viên hỏi, là anh Hồng suy nghĩ về câu hỏi này một lúc trước khi nghiêm túc trả lời. Cô ấy là một người có lòng nhân ái, không phàm tục phiền nhiều, bát kế khó khăn gặp phải. Cô ấy là người phải làm tốt nhất mọi việc. Vậy chị có nghi ngờ rằng cô ấy có khả năng giúp được chị không? Ban đầu, tất nhiên là tôi sẽ nghi ngờ đấy. Dù sao, anh thấy đó, tôi không có tuổi tác, ngoại hình, ưu điểm gì cả, vì vậy, để có được ngày hôm nay, tôi thực sự cảm thấy mình rất may mắn khi gặp được Đường Ninh. Sau ví dụ của La Anh Hồng, thế giới bên ngoài đã chứng kiến một Cự Tinh vô cùng quyền lực. Chỉ cần được Đường Ninh biến hóa, dù bạn bao nhiêu tuổi và cơ thể có khiếm khuyết, bạn vẫn có thể tỏa sáng và tìm được vương miện cho riêng mình. Vì vậy, những người muốn vào Cự Tinh thì cứ tiến tới. Bởi họ biết rất rõ sau khi Đường Ninh biên hóa, họ sẽ được vào Hải Thụy, thánh điện tối thượng của làng giải trí. Sau khi hợp tác với Thượng Đế Jewelry, nhiều công ty lớn khác đã đến làm việc với tôi. Thực tế, tôi nghĩ sẽ là một lựa chọn tốt để trở thành một nhà thiết kế ngay cả khi tôi không trở thành một nghệ sĩ trong tương lai. Ngay cả là anh Hồng cũng có thể xoay chuyển một cách tuyệt vời như vậy. Vì vậy thế giới bên ngoài đã đặt cho Đường Ninh một danh hiệu chính thức. Người đại diện Kim Cương, huy chương vàng và con át chủ bài không còn đủ để miêu tả năng lực và sự quả quyết của cô ấy nữa. Và sự tồn tại của cô ấy quả thực đã mang đến một sự thay đổi nhỏ trong làng giải trí. Mặc dù vậy, những thay đổi đó là rất ít. Tuy nhiên, luôn có những người sẵn sàng tin rằng có sự công bằng và công lý trên thế giới này. Một số người cũng sợ rằng nếu kẻ thù mà cô đã làm tổn thương và cướp đoạt tìm đến Đường Ninh, thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc hành trình ngôi sao của họ bị phá hủy. Cách chương